Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Thái Cổ. Stewart cùng Sơ La đính hôn nghi thức, tuyển tại một mảnh xâm lâm trong công viên, màu xanh biếc trên bãi cỏ chất đầy đặc biệt cái ghế. Khí cầu cùng giải lụa màu ghim thành cổng vòm hình thông đạo. Tại người mới muốn đi thảm xung quanh. Trả lại che kín tiên hoa, Phương Tiên ăn mặc một thân trang phục chính thức, xen lẫn trong một đám thân bằng hảo hữu trung gian, hiển lộ 10 phần tùy ý. Hắn tay thuận cầm một ly rượu sâm banh, đi đến tiệc đứng khu vực, liền thấy được ăn mặc lễ phục màu đen Stewart đã đi tới. Thần sắc rất là hưng phấn. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta, Phương Tiên nâng lên chén rượu. Mỉm cười chúc mừng đạo, ta cũng không nghĩ tới. Stewart kích động nói, Sơ La sẽ trực tiếp đáp ứng cầu hôn của ta. Ha ha, hắn gãi gãi đầu của mình. Còn nói thêm, còn có, Sơ La nói nàng có mấy lời muốn ngươi nói. Cho ngươi đi bên hồ tìm nàng. Câu này lời một cửa ra. Phương Tiên ánh mắt nhất thời liền kinh ngạc. Huynh đệ, đây chính là đính hôn của ngươi tiệc ai. Ngươi dám như vậy nhắn lời, không hoài nghi mình trên đầu có phần nhan sắc. Stewart, nếu như không phải là trụy tinh giáo đoàn thành viên, chính là một cái thuần túy kẻ đần. Phương Tiên vỗ vỗ Stewart bờ vai, nội tâm có phán đoán. Hắn đi ra tiệc đứng khu vực, lại không có đi bên hồ. Ngược lại đi tới một người mặc hắc sắc tây phục lạ lẫm tân khách trước mặt. Bên hồ. Người xa lạ biểu tình biến đổi, quay người đi về hướng bên ngoài chàng. Phương Tiên lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy, không có chính mình đi sâu một chút ý nghĩ. Thế giới này lực lượng hệ thống quá mức hỗn độn, hơn nữa tà thần nhóm hỉ nộ vô thường, thật không tốt nói. Hắn nhóm sẽ không bởi vì tín đồ cầu nguyện mà hiện thế, lại khả năng bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu lý do hàng lâm lực lượng. Vạn nhất bị loại tình huống này quét đến, vậy quá xui xẻo. Tuy loại khả năng này rất nhỏ, ta triệu hồi ra tà thần tính khả năng ngược lại càng lớn một chút. Nếu như nói thế giới này nhân loại bình thường ở trong mắt thần linh đều là kiến hôi, có được vị cách Phương Tiên không thể nghi ngờ toán khổ người đặc biệt lớn. Chuyện kế tiếp giao cho Frank bọn họ được rồi. Dù sao ta chỉ là một thực tập công nhân, trở về xem báo cáo là được rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phương Tiên đi về hướng cửa ra, chuẩn bị chuồn đi. Khi hắn đi đến hội trường cửa thời điểm, trong lúc bất chợt, bang bang, từ bên hồ phương hướng, truyền đến 2 tiếng súng vang rồi. Hội trường bữa nay thì đại loạn, nữ nhân tiếng thét, nam nhân tiếng gầm gừ, tiểu hài tử tiếng khóc. Hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một đầu chói tai hòa âm. Nhìn lên, Frank bên kia không quá thuận lợi a, vậy càng hẳn là chạy ra. Phương Tiên bước chân đi được nhanh hơn. Người trẻ tuổi, chúng ta hẳn là nói một chút. Thời điểm này, một cái quần áo vừa vặn, trang phục 10 phần chú ý lão già, ăn mặc bạch sắc âu phục, ngăn ở Phương Tiên trước mặt. Hắn nụ cười ôn hòa. Đại đầu chọc tựa hồ dưới ánh mặt trời phản xạ xuất chói mắt hào quang, càng thêm khiến Phương Tiên cảnh giác, là hắn quanh thân hiển lộ 10 phần mơ hồ mà hư ảo cảnh sắc, giống như ở vào mặt khác một mảnh không gian, xuất hiện ở nơi này chỉ là một cái hình chiếu, bằng không mà nói, trong sân phụ trách giám thị điều tra thành viên khẳng định đã sớm vây quanh. Trụy tinh giáo đoàn. Phương Tiên bước chân dừng lại, nhìn qua lão già, người xung quanh đều đối với này đầu chọc nhìn như không thấy. Phảng phất chỉ là ảo giác của mình, nhưng Phương Tiên biết, đối phương xác thực tồn tại, đang vận dụng chú văn lực lượng, đang cùng chính mình đối thoại. Đúng vậy, ngươi rất đặc biệt, ngươi linh biết, là ta thấy chi tối. Lão già thanh âm không nhanh không chậm. Tựa hồ mảy may cũng không lo lắng bên hồ thành viên. Giữa chúng ta, chả lại có cái gì tốt nói sao? Phương Tiên cười lạnh một chút, ngươi cùng những ngu muội đó trùng con heo bất đồng. Lão già ánh mắt nhìn phía Thất Kinh Hội Trường đám người. Nhỏ bé người, khó có thể lý giải vĩ đại, mà ngươi có thể nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm. Lý giải vĩ đại tồn tại ý chí, đồng thời bằng ngắn gọn ngôn ngữ báo cho chúng ta. Ngươi là tiên tri, cho nên, các ngươi còn muốn tiếp tục cầm lấy ta, cho ta rót thuốc, để ta cho các ngươi đương phiên dịch. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, các ngươi làm như ta ngu ngốc sao? Chúng ta là nghĩa người, chúng ta muốn cứu vớt thế giới, bởi vì vĩ đại tồn tại sớm đã cho chúng ta gợi ý. Lão già hai tay mở ra, lấy một loại trách trời thương dân thanh âm nói, đương quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm, thái cổ kẻ chi phối sẽ hàng lâm đời này, tỉnh lại ngủ say cổ xưa người vì kia vũ dực. Đến lúc đó, hoàn toàn mới nhiều thế hệ sắp xảy ra, bất kỳ cựu thế giới cạn bã, đều đem bị loại bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Tiên hít một hơi thật sâu. Đường lão đầu khai mở thủy thần thái cuồng nhiệt nói xuất quần tinh trở về vị trí cũ. Thái cổ kẻ chi phối, cổ xưa người đều danh từ. Đầu của hắn liền từng đợt co rút đau đớn. Trước mắt của hắn, tựa hồ muốn hiện ra từng màn ảo giác. Đó là thái cổ kẻ chi phối cấp dưới cùng con nối dõi đã từng chi phối này phiến thế giới cổ xưa đám. Người một tia ảnh từ. Linh cảm thuộc tính quá cao trinh là điểm này không tốt. Chịu một chút dị thường dẫn động, liền dễ dàng ngược dòng tìm hiểu đến một ít, mãnh liệt liệu. Nếu không chịu nổi, có lẽ liền trực tiếp hỏng mất. Đây cũng là, các ngươi lấy được thần khải sao? Vì đạt được cái này, các ngươi đến cùng bức điên rồi bao nhiêu người? Phương Tiên án lấy huyệt thái dương, lạnh giọng hỏi. Lão già biểu tình càng thêm kinh ngạc, người cư nhiên không có việc gì. Hắn cố ý nói ra một ít bí ẩn, chính là muốn lợi dụng đối phương cao linh biết, đem đối thủ ô nhiễm, đơn giản giải quyết tên địch nhân này. Nhưng lý trí của Phương Tiên sức thừa nhận, đích xác vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, lão già này, hiển nhiên thân có siêu tự nhiên lực lượng. Hắn nhìn thấy Phương Tiên không có việc gì, bản thân lại tiến lên một bước, đến đây đi, gia nhập chúng ta, tài năng của ngươi, không nên tại điều tra thành viên bên trong bị chôn vùi. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác, một cỗ tinh thần áp bách cuốn tới, hội trường phía trên, những trước đó một khắc vẫn còn ở thét lên chạy loạn người bình thường. Lúc này phảng phất cắt lúa mạch đồng dạng. Từng cái một ngã xuống, tứ chi run rẩy, phảng phất trong đầu đang tại thừa nhận cái gì cực hình. Phương Tiên ánh mắt vi vi nheo lại, cảm nhận được hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Hắn nhìn thấy bên trên bầu trời, từng khỏa tinh thần đến chính xác vị trí, bỗng nhiên đại phóng quang minh. Trên viên tinh cầu này, hải dương một loại, bỗng nhiên dâng lên to lớn lốc xoáy. Đại địa nổ tung, núi lửa bạo phát, ức đã qua vạn năm các loại tự nhiên tai nạn, tựa hồ cũng biến thành thuần túy tin tức lưu, dũng mãnh vào trong đầu của hắn, muốn đem hắn chống tê liệt chết máy. Bất quá, Phương Tiên cũng không phải rock ca, trùng con heo, hắn nhìn qua lão già, lấy ra một khối cây nấm làm, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Vậy các ngươi là tốt rồi, hào cảm thụ một chút. Trùng con heo lực lượng a. Nguyễn Trùng bài hát ca tụng nhanh chóng vang lên. Phương Tiên đem đại bộ phận lực lượng biến thành hắc sắc cuồng phong. Cuồng phong quét những nơi đi qua, ảo giác tất cả đều phá toái. Nó thổi tới lão già trên người, nổi lên một tầng da người, khiến máu chảy đầm đìa, lão già phát ra kêu thảm thiết. Ngươi, đã nắm giữ trình độ như vậy lực lượng, vì cái gì còn muốn đương điều tra thành viên? Lời còn chưa dứt, cả người hắn đều bùng nổ, hóa thành một từng đầu nhục trùng tứ tán chạy trốn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.